Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1918, chương 1920, bị người âm. Không có cảm giác, sắc trời hạ, có ước chừng hai cái sân bóng đại trên quảng trường nhỏ. Vụn vặt lẻ tẻ có không ít tiên giả chính đang tu hành. Chỉ có tần dương lều vải ánh đèn sáng tỏ. Tại cái này không khí lộ ra đến đặc biệt quỷ dị. Đối với ba, đối với sáu, quản lên, muốn không nổi, ba mang một, ngoặc kép, lều vải bên trong, tần dương ba người vây quanh một cái tiểu trác tử, đang tại đấu địa chủ, ngoạn quên cả trời đất, bên cạnh còn có một cái vây quanh giản dị hình ngoài trời thiêu nướng tiểu lô. Phía trên để đó du tư tư sâu nướng, tản mát ra mê người mùi thơm. Ngoài ra còn có bia đồ uống hạt dưa, Lan Băng Dao ăn mặc một kiện tiểu áo cùng quần đùi. Lộ ra hai đầu trắng sáng như tuyết chân dài, phía trước ngực đèn lồng cũng không phải là rất lớn, liền giống như là hai cái tiểu bao tử, bằng phẳng bụng dưới không có có một tia thịt thừa, còn bên cạnh Diêu Thuần Thuần. Là học lấy anime bên trong trang phục nữ bộc, ăn mặc chỉ đen, vũ mị cùng thanh xuân, đáng yêu cùng lãnh diễm cùng tồn tại. Các ngươi thua, đến, đều học tiểu cầu gọi. Tần Dương đem cuối cùng một chương bài đánh ra, đắc ý nhìn qua trước mắt hai cái vảnh lên cái miệng nhỏ nhắn nữ hài. Cười ha ha nói, Lan Băng Dao nhíu lại mũi ngọc tinh xảo. Dùng hương non chân nhỏ đá một thoáng tần dương, rất không tình nguyện, mênh mông, gọi hai tiếng, cùng bình thường ngạo kiều bộ dáng hình thành rõ ràng so sánh. Mà Diêu Thuần Thuần lại phát ra meo meo thanh âm, ủy khuất nói, nhân gia sẽ không học uông tinh tiếng người nói, uông tinh người, tần dương cười vui, nhìn qua nữ hài kiều mị động lòng người bộ dáng, tâm bên dưới khẽ động. Một tay lấy meo nữ bộc kéo tới, liền tại hắn chuẩn bị kỹ càng ăn ngon một phen mỹ nữ đậu hũ lúc. Bỗng nhiên nhướng mày, đem Diêu Thuần Thuần đẩy ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào. Rất nhanh, cửa trướng bồng xuất hiện một cái ngũ đại ba to đại hán. Đại hán cánh tay như sát nước đúc kim loại đồng dạng. Trên người mặc lam y. Cái cổ bên trong hoa văn một mảng lớn hình xăm, trên thân mang theo một cỗ cực mạnh khí thế, quét mắt một vòng lều vải nội tình cảnh, khi ánh mắt lướt qua Lan Băng Dao cùng Diêu Thuần Thuần lúc. Không chút nào che giấu dâm tà thái độ, hai cái này cô nàng không tệ lắm, trách không được giá tiền cao như vậy, chỉ nghe, soạt, một tiếng, đại hán xuất ra một cái túi đựng đồ. Từ bên trong đổ ra một chút tiên ngọc, chí ít và hơn 5.000 mai chi phối, rơi trên mặt đất lập lòe phát sáng. Tần Dương cùng hai nữ có chút mộng, không biết gia hỏa này đưa tiền làm gì. Đại hán trừng mắt Tần Dương, ồm ồm nói, tiểu tử, thoải mái xong không có, làm xong việc liền tranh thủ thời gian cho tiểu gia ta cút ngay. Đón lấy cần phải tiểu gia ta. Nói xong, đại hán thoát lên y phục, gặp hai nữ sững sờ, hướng về phía Lan Băng Dao cùng Diêu Thuần Thuần nói ra. Các ngươi hai cái đừng lề mề, tranh thủ thời gian thoát y phục a. Mụ, các ngươi Vân Hương các cũng quá sẽ làm sinh ý, chạy đến nơi này tiếp khách, vừa vặn phong lôi tháp không có cách nào tu luyện, liền cầm các ngươi hai cái buông lỏng một chút tâm tình. Nghe được cái kia đại hán lời nói, Tần Dương cùng hai nữ cuối cùng rõ ràng cái gì, Lan Băng Dao tiểu mặt trầm xuống, Thanh Thúy mắng nói, cút, đi tìm mẹ ngươi tiếp khách đi. Diêu Thuần Thuần cũng khí khuôn mặt trắng bệch, cả ngày muốn nữ nhân muốn điên đi, đầu óc bên trong có phải hay không tiến vào nước, chạy đến nơi này phiêu, sẽ không sợ chết như thế nào sao? Cái kia đại hán thần sắc cũng là ngơ ngẩn, sắc mặt tức khắc biến không được khá xem. Đầu năm nay làm kỹ nữ cũng như vậy hoành. Xú nha đầu, trường một bộ hòa nhã chứng liền coi chính mình rất nghiêu đúng hay không? Biểu tử chính là biểu tử, lập bài gì phường A, bành, đại hán vừa dứt lời, hắn thân thể bay ra ngoài, còn không có các loại hạ xuống, liền bị Tần Dương trên không trung sinh sinh một cước dẫm trên mặt đất, phun ra một thanh tiên huyết, nói ra chú ý một chút, đừng cả ngày một bộ ăn phân bộ dáng. Tần Dương chân đạp đối phương khuôn mặt, chậm rãi xoa, trực tiếp tại đối phương trên mặt nhu ra một mảnh huyết nhục. Đầu đại hán kêu lên, đại hán muốn đứng dậy, lại đem hết toàn lực cũng không cách nào động đậy. Tâm bên dưới rõ ràng gặp được cao thủ, tức khắc không có phía trước phách lối khí tức. Cầu xin tha thứ, huynh đệ, giơ cao đánh khẽ a. Không, không, nâng cao quý chân a. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhìn chằm chằm hắn, thản nhiên nói, là có người hay không sai xử ngươi đến. Đại hán vội vàng lắc đầu, không có, không có, cái kia liền là chính ngươi cố ý tới tìm ta nữ nhân phiền phức. Tần Dương hơi nhún chân, đối phương trên mặt máu tươi chảy xuôi, hầu như có thể thấy được xương cốt đầu. Đại hán phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, liền vội vàng nói, không phải a đại gia, ta không biết các nàng là ngươi nữ nhân, ta cũng là nhìn thấy bên ngoài bố cáo truyền đơn mới đến. Xin lỗi đại gia, tha ta đi, bố cáo truyền đơn. Tần Dương cau mày, hỏi, cái gì bố cáo truyền đơn? Đại hán rút ra hơi lạnh nói ra, chính là bên ngoài phát một chút bố cáo. Nói nơi này có vân hương các tiên nữ đến tiếp khách. Một đêm 5000 tiên ngọc, cho nên ta mới đến. Bị người âm, nghe được đại hán lời nói, Lan Băng Dao thản nhiên nói, Tần Dương trong lòng sinh ra lửa giận, tiếp tục hỏi, là ai phát bố cáo? Đại hán lắc đầu, đại gia, ta đây không biết a, thật không biết, không lừa ngươi, nếu như biết, lão tử cái thứ nhất liền giết chết hắn. Mụ, dám theo ra đùa kiểu này. Tần Dương ánh mắt có hơi lấp lánh, trầm ngâm chốc lát, dưới chân đột nhiên dùng sức, trực tiếp đạp gãy đại hán một cái cánh tay cùng một cái chân. Tiếng kêu thảm thiết vừa muốn từ đại hán trong miệng phát ra. Yết hầu chỗ bị Tần Dương đá một cước, nghẹn tại nửa đường, đem trên thân toàn bộ tiên ngọc lưu lại. Cút cho ta, Tần Dương lạnh lùng nói. Đại hán như được đại xá, chịu đựng kịch liệt đau nhức từ dưới đất bò dậy, đem trên thân còn sót lại 2000 tiên ngọc vơ vét đi ra, để dưới đất, sau đó khập khiễng chạy ra lều vải, sợ trễ một bước nữa, liền một cái chân khác cùng cánh tay không gánh nổi. Đợi đại hán rời đi, Tần Dương nhìn qua hai nữ, thản nhiên nói, xem ra có người ở ngầm cho chúng ta chơi ngáng chân a. Ai hèn hạ như vậy, thật là quá buồn nôn. Diêu Thuần Thuần tức giận nói. Đúng lúc này, cửa chướng bồng lại xuất hiện 5 cái trên người mặc đệ tử phục nam tử. Bên trong đó 2 cái đệ tử thoạt nhìn có chút ngại ngùng, lén lén liếc Lan Băng Dao cùng Diêu Thuần Thuần, tựa hồ có chút khẩn trương. Lần này vân hương các tiên tử không tệ a, còn có còn trẻ như vậy tiểu nha đầu. Dẫn đầu trung niên nam tử nhìn chằm chằm Lan Băng Dao, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đem một cái chữ vật giới ném xuống đất, nói ra, 1 vạn tiên ngọc, hầu hạ tốt mấy ca, lại cho các ngươi điểm. Gặp bên cạnh 2 cái sử nam tiểu sư đệ một bộ rất khẩn trương bộ dáng, trung niên nam tử vỗ vào bả vai của đối phương, vừa cười vừa nói, chớ khẩn trương, nam nhân mà, phiêu cái kỹ rất bình thường. Trung niên nam tử nhìn qua Lan Băng Dao, liếm liếm bờ môi, cười nói, tiểu nha đầu dáng dấp rất xinh đẹp, nếu không trước tiên cho ra ta thổi một tiêu, nhìn xem ngươi sống như thế nào. Lan Băng Dao má phấn đỏ lên một mảnh, thanh tú nắm tay siết chặt. Tần Dương khóe môi có hơi một hơi khí lạnh, hướng những người kia thản nhiên nói,